Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2515, chương 2535. Khí vận chi môn, mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân vững chắc cảnh giới. Theo trong tu luyện lui ra, Mạc Thanh Vân vừa mới rời khỏi tu luyện, một cỗ lực lượng quen thuộc ba động, liền trong cơ thể hắn xuất hiện. Cỗ lực lượng này ba động, tựa hồ là cảm ứng được lực lượng trong cơ thể ba động. Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, tâm tình trở nên kích động lên. Đây là tạo hóa chi môn động tĩnh, nó muốn diễn sinh mới thần thông. Không biết lần này, tạo hóa chi môn hội sẽ diễn sinh ra thần thông, tò mò mãnh liệt chi ý sinh ra. Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, đối tạo hóa chi môn cảm ứng. Tại Mạc Thanh Vân cảm ứng xuống, tạo hóa chi môn tại thức hải của hắn xuất hiện, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Không bao lâu, một đạo hào quang màu vàng óng tại tạo hóa cánh cửa bên trong xuất hiện, diễn biến trở thành một cái kim sắc quang môn. Theo kim sắc quang môn hình thành, liên quan tới nó một chút tin tức liền bị Mạc Thanh Vân cho biết được. Khí vận chi môn, biết được kim sắc quang môn tác dụng, Mạc Thanh Vân tâm tình tự kích động, trên mặt vui mừng khó có thể che giấu, kích động nói: huyết quang chi tai môn ảnh hưởng, rốt cục có biện pháp giải quyết. Mạc Thanh Vân bây giờ không có nghĩ đến, lần này tu vi đột phá đến tinh hà cảnh, lại sẽ có được dạng này một môn thần thông. Đã như vậy, ta liền thử trước một chút khí vận chi môn uy lực. Biết rõ khí vận chi môn tác dụng, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, ngay lập tức đem nó phát huy ra. Một cỗ kim sắc quang mang nhanh chóng tại Mạc Thanh Vân trước người hội tụ, ngưng hóa thành một đạo kim sắc quang môn. Cái này kim sắc quang môn tạo thành, liền tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, tản mát ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Khí vận chi nhãn, luyện vận chi tuyền, đoạt vận chi trảo, theo khí vận chi môn bay vào thể nội, ba loại thần thông tin tức tại Mạc Thanh Vân thức hải xuất hiện. Khí vận chi nhãn thi triển về sau, có thể thấy rõ thiên địa vạn vật khí vận. Luyện vận chi tuyền, để tự thân hóa thành một cái khí vận vòng xoáy, thôn nạp trong thiên địa rời rạc khí vận chi lực, lại có thể ngưng luyện tự thân khí vận chi lực, để nó trở nên càng thêm cường đại. Ngưng thực, đoạt vận chi trảo, có thể dùng một loại bá đạo tư thái cướp đoạt người khác trên người khí vận. Biết được ba môn thần thông tin tức, Mạc Thanh Vân trong lòng hiếu kỳ cùng chờ mong lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt. Khí vận chi nhãn, tại mãnh liệt hiếu kỳ dưới, Mạc Thanh Vân liền thi triển khí vận chi nhãn, xuyên thủng trong thiên địa khí vận chi lực. Theo Mạc Thanh Vân thi triển khí vận chi lực, trước mắt hắn thế gian vạn vật lập tức phát sinh một chút biến hóa, chỉ gặp nguyên bản bình thường thế giới bên trong, nhiều hơn một đoàn đoàn kim sắc khí thể, trong hư không chậm rãi phiêu động, đây chính là khí vận chi lực. Nhìn xem bốn phiêu đáng kim sắc khí thể, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ động, trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, ánh mắt của hắn nhìn về phía La Kiến, quan sát hắn khí vận tình huống, chỉ gặp La Kiến bên ngoài cơ thể có một cái to lớn huyết sắc giao mãng, đem hắn đoàn đoàn quấn quanh lấy. Tại cái kia huyết sắc giao mãng bên ngoài, có một tầng nhàn nhạt khí vận chi lực, che đậy khí tức của nó cùng quang mang. Xem ra, La Kiến bên ngoài cơ thể huyết sắc giao mãng hẳn là huyết quang chi tai môn tạo thành. Nhìn thấy La Kiến bên ngoài cơ thể huyết sắc giao mãng, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, rất nhanh biết rõ lai lịch của nó. Đoán được huyết sắc giao mãng lai lịch, Mạc Thanh Vân lại sinh lòng ý tò mò, nhìn về phía huyết sắc giao mãng phía ngoài khí vận chi lực. Tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện cái này đoàn khí vận chi lực phía trên có một cái kim sắc dây nhỏ cùng hắn tương liên. Nhân tiện nói, cỗ này khí vận chi lực phía trên, có một cái kim sắc dây nhỏ liên lụy ta, xem bộ dáng là của ta khí vận chi lực, chuyển rời đến La Kiến trên thân, nguyên lai của ta khí vận, quả nhiên nhận lấy La Kiến ảnh hưởng, đạt được kết quả như vậy. Mạc Thanh Vân không nhịn được thở dài, có một cái rõ ràng minh ngộ, nhìn như vậy đến, hắn sở dĩ sẽ như thế không may, đúng là nhận lấy La Kiến ảnh hưởng, không biết của ta khí vận, tình huống lại là cái gì dạng. Quan sát La Kiến khí vận, Mạc Thanh Vân đối với mình khí vận, lập tức sinh ra một cỗ hiếu kỳ, chợt, hắn liền thôi động khí vận chi nhãn, quan sát chính mình khí vận. Tại Mạc Thanh Vân xem xét dưới, hắn phát hiện thân thể của mình bốn, có một cỗ bàng bạc khí vận chi lực, cỗ này khí vận chi lực phía trên, có hai cái kim sắc dây nhỏ, trong đó một cái cùng La Kiến tương liên, còn như mặt khác một cái, hẳn là cùng Ngưu Vị tương liên, nghĩ không ra, ta có khí vận chi lực số lượng, lại đã đạt tới loại trình độ này. Nhìn thấy chính mình bên ngoài cơ thể khí vận chi lực, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, có chút ngoài ý muốn nó số lượng, chấn kinh khí vận chi lực số lượng lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện khí vận chi lực trên không, lơ lửng hai đoàn huyết sắc đám mây, tại hai đoàn huyết sắc đám mây bao phủ xuống, dẫn đến hắn khí vận chi lực ảm đạm vô quang, phảng phất nhận lấy cực lớn áp chế. Xem ra, muốn cải biến của ta khí vận, đến trừ bỏ cái này hai đoàn huyết sắc đám mây, nhìn xem đỉnh đầu huyết sắc đám mây, Mạc Thanh Vân lập tức minh bạch, cải biến chính mình khí vận phương pháp, đã tìm được nguyên nhân, vậy liền nên động thủ giải quyết. Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, phóng xuất ra một cỗ bàng bạc thánh lực đánh phía đỉnh đầu huyết sắc đám mây. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân kinh ngạc, đối mặt thánh lực bá đạo oanh kích, huyết sắc đám mây lại không có phản ứng chút nào. Thánh lực công kích vậy mà không có hiệu quả. Cái kia chính là thử một lần linh hồn lực. Nhìn thấy thánh lực công kích không có hiệu quả, Mạc Thanh Vân lại phóng xuất ra linh hồn lực, lần nữa đối với nó phát khởi oanh kích, chỉ là kết quả vẫn như cũ. Đối mặt linh hồn lực oanh kích, huyết sắc đám mây vẫn không có biến hóa, liên tiếp hai lần công kích thất bại, Mạc Thanh Vân nhướng mày, trong đầu nhanh chóng chuyển động, phỏng đoán lấy, chẳng lẽ nói, muốn tiêu trừ cái này hai đoàn huyết sắc đám mây, cần vận dụng khí vận chi lực công kích mới được, ý nghĩ này tại trong đầu xuất hiện. Mạc Thanh Vân lập tức đối với nó nghiệm chứng, vận chuyển khí vận chi lực oanh kích huyết sắc đám mây. Suy suy suy đối mặt khí vận chi lực oanh kích, huyết sắc đám mây lập tức run lên, bắt đầu một chút xíu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lập tức thần sắc vui mừng, tâm tình trở nên biểu lộ kích động. Hữu hiệu, xem ra suy đoán của ta đúng, chỉ có khí vận chi lực mới có thể tiêu trừ nó. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức điều khiển khí vận chi lực oanh kích. Sau đó, tại khí vận chi lực không ngừng oanh kích dưới, huyết sắc đám mây chính là một điểm nhạt tiêu tán. Mặc dù huyết sắc đám mây đang từ từ tiêu tán, Mạc Thanh Vân khí vận chi lực cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Đối với dạng này tình huống, Mạc Thanh Vân lập tức cảm thấy một trận thịt đau. Khí vận chi lực cũng không so thánh lực cùng linh hồn lực, muốn đưa nó một lần nữa cô đọng trở về, độ khó có thể là bình thường đại, không phải thời gian ngắn có thể hoàn thành. May mắn có khí vận chi lực, có thể một lần nữa cô đọng trở về, không phải mức tiêu hao này thật không chịu đựng nổi. Nghĩ đến chính mình có khí vận chi môn, Mạc Thanh Vân tâm tình tốt nhiều. Không đúng đau lòng khí vận chi lực tiêu hao, với hắn mà nói, chuyện mấu chốt nhất liền là đem cái này đoàn huyết sắc đám mây tiêu trừ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,